Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, lấy nước thay rượu. Không say không về, việc đã đến nước này, Tiểu Bạch cảm thấy nhiều cùng đám người này nói câu nào đều mệt đến hoảng. Thực sự không có ý nghĩa gì, tựa như vừa mới bị nghiệp hỏa thiêu chết Ngụy Thiên Đế một dạng. Thả rồi nhiều như vậy lời hung ác, nhiều như vậy chọc giận người khác, cuối cùng còn không phải bị một mồi lửa trực tiếp cho thiêu chết rồi. Hồng Trần Tiên thế nào rồi? Liền có thể không chết rồi. Không làm yêu có lẽ là không chết, nhưng sao thế nào lòng tham không đáy, nghĩ muốn đồ vật quá nhiều rồi. Vô luận như thế nào đều không thể thỏa mãn chính mình viên kia bành trướng tâm. Này trên đời luôn có như vậy một đám người, thiên tư trác tuyệt, thông minh vô cùng, nhưng lại tự cao tự đại, từ trước tới giờ không đem những người khác để vào mắt, luôn cảm thấy có thể thông qua cường quyền tới áp chế người khác. Loại người này kết cục cuối cùng sẽ không quá tốt. Trước mắt đám người này lai lịch, Tiểu Bạch cũng đã đoán được năm đó còn sót lại ở nhân gian những kia vực ngoại thiên ma. Đây mới thực là tử thù, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ chung sống hòa bình khả năng cừu địch. Bọn hắn ẩn tàng ở thế gian này nhiều năm, cùng Ngụy Thiên Đế trong tối cấu kết, đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng lại ở cuối cùng bước ngoặt không chút do dự từ bỏ đối phương. Ngẫm lại vị kia Ngụy Thiên Đế, xác thực sống thật đáng thương, gặp chỉ chết. Tiểu Bạch giờ phút này đối mặt này đám vực ngoại thiên ma, một câu cũng không thèm nhiều lời, vô luận đánh không đánh thắng được, một trận chiến này đều đưa không thể tránh né. Khí chất cao quý nữ tử có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bạch Mục Giá, một đôi xinh đẹp trong con ngươi mang theo vài phần ý cười, nói: "Chúng ta không phải cừu nhân, tại sao phải đánh?" Tiểu Bạch nghe rồi lời này kém chút cười lên tiếng. Hắn liền một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. Cái này giống một đầu sói đói chạy đến mặt dê trước nói yên tâm ta khẳng định không ăn là một cái. Đạo lý, hoặc là không đói bụng, hoặc là chính là không muốn hiện tại ăn. Trừ cái đó ra, không có lý do khác. Khương Vô Nhai cùng Phong Lão Tổ cùng với Đỗ Lão Tổ ba người, giờ phút này mang người đi đến Bạch Mục Giá bên thân. Nhìn hướng đối diện này đám nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn trên mặt đều mang một vòng ngưng trọng chi sắc. Vực ngoại thiên ma, không thuộc về thế gian này, không thuộc về cái thế giới này. Từ khi thái cổ thời đại giáng lâm nhân gian, liền thành rồi giết chóc cùng tử vong đại danh từ. Chớ nhìn bọn họ bộ dáng cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng đều thuộc về một loại khác sinh linh, ở gen trên cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì quan hệ. Không nghĩ tới đám người này vậy mà lại ngay tại lúc này lộ mặt. Vấn Quân cùng Thải Y đám người, lúc này hiện đã quét dọn xong chiến trường, về đến Bạch Mục Giá bên thân, mắt lạnh nhìn đối diện này đám nam nữ trẻ tuổi. Lúc này, một cái tướng mạo 10 phần thanh niên anh tuấn nam tử mở miệng nói: "Nhóm không nên hiểu lầm, chúng ta thật không phải nhóm cừu địch, chúng ta người chính tại cùng nhóm chư thiên thần Phật đàm phán, chờ quay đầu đàm phán kết thúc, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể ở cái thế giới này hòa bình cùng tồn tại đi xuống." Bạch Mục Giá chợt nhớ tới từng có qua gặp mặt một lần thiên tộc cường giả Thiên Vân. Lúc đó không nghĩ ra hắn vì sao lại từ thiên ngoại thiên trở về nhân gian. Bây giờ phỏng đoán, 89 phần 10 cùng này đám vực ngoại thiên ma có quan hệ. Đám người này phóng thích ra loại này thiện ý, ở Tiểu Bạch một đám người xem ra, khẳng định là giả không thể lại giả. Nếu như hai cái chủng tộc thật có thể hòa bình cùng tồn tại, chư thiên thần Phật như thế nào lại tại thiên ngoại thiên trấn thủ vạn cổ tuế nguyệt? Chỉ là bọn hắn vì sao không ra tay? Tiểu Bạch lại là có chút đoán không ra. Hắn nhìn lấy đối diện mấy người, trầm giọng nói: "Không có gì đáng nói, hoặc là đánh, hoặc là liền lăn xa chút, không nên xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cùng nhóm không có gì đáng nói. Lúc này, đối phương một cô gái khác quát lớn nói, kêu một tiếng bạch soái, là xem ở đã từng oai hùng cái thế phần trên, nhưng không cần không biết tốt xấu. Chúng ta hôm nay đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Không có thừa cơ đối nhóm ra tay. Không phải nhóm cho rằng có thể dễ dàng như vậy giết chết những người kia à. Vấn quân lạnh lùng nói. Kia nhóm liền ra tay đi. Nữ tử kia còn muốn nói cái gì? Bị khí chất cao quý nữ tử ngăn lại. Nàng cười mỉm, nhìn lấy vấn quân. Thật có lỗi, tỉ muội của ta tính tình không tốt lắm. Bất quá chúng ta thật không có ác ý gì, mà lại cũng không có lừa gạt nhóm. Nói đều là lời nói thật. Lời nói thật cũng tốt, hoang ngôn cũng được. Chúng ta không vui đón nhóm. Vấn quân nhàn nhạt nói. Hoặc là liền đánh, hoặc là liền lăn, ngoặc kép. Vừa mới kia tính khí nóng nảy vực ngoại thiên ma nữ tử lông mày dựng thẳng lên đến. Trên người có mạnh mẽ sát ý tràn ngập ra. Không nên vọng động, khí chất cao quý nữ tử nhẹ nhàng trấn an một câu. Sau đó nhìn chằm chằm bạch mục dã một mắt, nói, đã nhưng bạch soái đối chúng ta thành kiến vẫn như cũ sâu như thế. Vậy chúng ta rời đi liền là, bất quá, một ngày nào đó, chư thiên thần Phật trở về, tuyên bố cùng vực ngoại thiên ma chung sống hòa bình, bạch soái đến lúc đó. Cũng không nên cảm giác quá kinh ngạc nha. Nói lấy, kéo rồi một chút kia y nguyên tức giận bất bình nữ tử. Một đám người nhẹ lướt đi, thẳng đến các nàng đám người kia bóng người hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người có chút thất thần. Cứ đi như thế, một đám cùng thiên đế hợp tác vực ngoại thiên ma. Đi tới nơi này, đối thiên đế cái chết làm như không thấy. Còn chủ động đối bọn hắn lấy lòng, cho dù bị ác cự tuyệt, y nguyên duy trì cực độ khắc chế. Cáo từ rời đi, đây thật là một đám vực ngoại thiên ma, khẳng định có âm mưu. Phong lão tổ nhàn nhạt nói rằng, không có mới gọi quái chuyện. Một cái khác hồng trần tiên đỗ lão tổ ở một bên nói rằng, lúc này, Khương Vô Nhai nhìn hướng bạch mục giã, bạch soái. Bây giờ nhân gian đã triệt để bình định, chúng ta muốn hỏi một tiếng, bạch soái khi nào xưng đế? Xưng đế? Cái gì xưng đế? Bạch mục giã lập tức sững sờ. Khương Vô Nhai nói, tự nhiên là thiên đế. Ta không hứng thú, bạch mục giã tại chỗ cự tuyệt. Cổ thiên đình suy thoái vô tận tuế nguyệt, cũng nên chân chính tái hiện nhân gian. Khương Vô Nhai ngôn từ khẩn thiết. Một mặt chân thành nhìn lấy bạch mục giã, thiên đế vị trí, từ trước đại công đức người ở chi, bây giờ này nhân gian, trừ bạch soái bên ngoài, còn ai có tư cách ngồi vị trí này? Tại sao phải có cái thiên đế? Bạch mục giã nhìn lấy Khương Vô Nhai, biểu lộ bình tĩnh mà hỏi, tại sao phải có cái thiên đình? Khương Vô Nhai ngẩn người, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng một bụng nói, lại đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Lúc này, phong lão tổ nhìn lấy bạch mục giã nói, to như vậy nhân gian, sinh linh vô lượng kế, lục đạo luân hồi, cũng cần phải chuyên gia đi quản lý. Không có một cái nào hoàn thiện tổ chức, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Đỗ lão tổ cũng nói, thiên đình vẫn rất có tất phải xây lại. Bạch mục giã nói, vậy liền chờ một cái có đại công đức người xuất hiện. Mọi người tuyển hắn liền là, nhưng ta không phải là cái kia người, cũng không có nữa điểm hứng thú. Nhiều năm như vậy, khó khăn làm cha, có rồi chính mình nhỏ áo bông. Hắn còn muốn từ hôm nay sau mang theo vợ con xung quanh bơi vũ trụ đi đâu. Quyền thế loại này đồ vật, hắn cho tới bây giờ đều không thích. Năm đó là như thế này. Hiện tại vẫn như cũ như thế. Vẫn là đã từng thiếu niên kia. Lúc này, Khương Vô Nhai đột nhiên làm ra một cái làm người ta ngoài ý muốn cử động. Hắn trực tiếp quỳ gối bạch mục giã trước mặt. Nói, khẩn cầu Bạch Soái đăng cơ Thiên Đế. Sau đó, Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ cũng trực tiếp quỳ trước mặt hắn, cùng kêu lên nói: "Khẩn cầu Bạch Soái đăng cơ Thiên Đế." Bạch Mục Dã nhìn hắn chằm chằm nhóm, này còn mang bất đắc dĩ. "Không nên không nên, ta không đáp ứng." Nói lấy thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng nhân gian phương hướng bỏ chạy. "Nghĩ ép buộc ta trở thành thế gian này toàn bộ sinh linh siêu cấp lớn bảo mẫu?" "Nghĩ gì thế? Quả thực ngây thơ, ta mới không làm đâu." Khương Vô Nhai cùng Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ ba vị này hồng trần tiên lúc này liền mắt choáng váng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. "Này làm sao xử lý? Bọn hắn chờ đợi vạn cổ, duy nhất xem trọng một cái người, vậy mà không chút do dự cự tuyệt rồi bọn hắn. Cự tuyệt trở thành nhân gian vô lượng kế sinh linh chúa tể giả. Đây là bọn hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được tình huống." Lúc này, Trương Đạo Minh vẻ mặt thành thật đề nghị nói: "Chúng ta đám người này ở giữa, kỳ thực cũng có người thích hợp vị trí kia." Khương Vô Nhai đứng người lên, nhìn rồi Trương Đạo Minh một mắt, lung lay đầu: "Không được, mặc dù từng làm qua thần tộc Thiên Đế, nhưng căn bản không thích hợp." Trương Đạo Minh nhịn không được lật một cái xem thường, nói: "Ta không nói ta nha, cái gì Thiên Đế, ta càng không hứng thú được không? Ta nói người là hắn." Nói lấy, hắn một chỉ thải y thân bên lão Lưu, vẻ mặt thành thật đề nghị nói: "Hắn mới thật sự là người thích hợp." "Ta, Thiên Đế?" Lão Lưu bị dọa phát sợ, nhìn lấy Trương Đạo Minh: "Minh ca, đừng như vậy, ta trước kia mê quyền thế đó là bởi vì ta nghĩ xứng đáng trên vợ ta. Kết quả là bởi vì này một ý nghĩ sai lầm, biết rõ ta vứt bỏ rồi nhiều ít đồ vật. Bây giờ ta liều mạng đuổi theo, dốc hết tâm huyết, y nguyên còn có chênh lệch cực lớn, cho nên ta khẳng định không được. Đức không xứng vị, tất có tai ương, ta đi xem ta lớn cháu gái." Đang khi nói chuyện, vèo một chút, hóa hồng chạy trốn, thải y theo sát phía sau, âm thanh vui sướng mà nói: "Đợi một chút ta." Đàn cốc cùng Âu Dương Tinh Kỳ thu lôi kéo tay, nhanh nhẹn thông suốt chuồn đi. Từ Âm méo lấy miệng nhìn rồi thoáng qua kia hai đúng, quay đầu đối Vấn Quân nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Vấn Quân cười rộ lên: "Tốt." Sau đó, tất cả mọi người đều giải tán lập tức, chỉ lưu xuống ba cái trong gió lộn xộn hồng trần tiên cùng một đám mờ mịt cổ thiên đình cựu thần. Thế mà có người không muốn làm Thiên Đế, vẫn là một đám, thế giới này đến cùng thế nào rồi? Ở đây những người này, nếu quả thật có thể bị thiên địa công nhận, trở thành nhân gian vạn linh cộng chủ, khẳng định không chút do dự a. Mặc dù kia mang ý nghĩa vô tận trách nhiệm, thế nhưng mang ý nghĩa vô tận chỗ tốt được không? Chỉ là kia công đức hộ thể, vạn cổ bất hủ, cũng đủ để cho bọn hắn vì đó nỗ lực hết thảy. Khương Vô Nhai ngơ ngác nhìn lấy nhân gian phương hướng, bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Có lẽ, đây chính là chúng ta những người này, cùng bọn hắn chênh lệch a. Năm đó chết trận về sau, có thể không lưu tiếc nuối được chôn cất dưới. Nếu như không có bị tỉnh lại, sợ là đến hôm nay cũng sẽ không tái hiện thế gian này. Trước kia không hiểu rõ, bây giờ rốt cục có chút đã hiểu. Phong lão tổ một mặt thổn thức: "Đám kia vực ngoại thiên ma, đến cùng cái gì ý tứ? Bọn hắn biểu hiện quá quỷ dị." Đỗ lão tổ ở một bên nói rằng: "Không biết rõ, không rõ ràng, cho dù có vấn đề, cũng cùng chúng ta đám người này không quan hệ rồi." Khương Vô Nhai cười khổ một tiếng, nhìn lấy Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ nói: "Vạn cổ thời gian vội vàng mà qua, ngay tại vừa mới đột nhiên cảm giác được vô tận mỏi mệt. Ta nghĩ, ta muốn đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi, làm cái nhàn vân giã hạc kỳ thực cũng không tệ." Ngoặc kép, cứ thế từ bỏ. Phong lão tổ nhìn lấy Khương Vô Nhai, vẻ mặt thành thật nói, không muốn tái hiện cổ thiên đình huy hoàng rồi. Kỳ thực chúng ta vô số năm qua, thủy chung sống ở một cái hư ảo huyễn tưởng thế giới ở giữa. Khương Vô Nhai thở dài nói, không chỉ có là ta, thiên đế cũng là như thế. Tất cả mọi người sống ở thế giới tưởng tượng bên trong, cho rằng trốn ở phía sau màn, có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, nhưng thực tế trên đâu? Quả thực buồn cười. Hắn nhìn lấy Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ, nhóm không cảm thấy đặc biệt tốt cười sao? Thiên đế trăm phương ngàn kế, tỉnh lại Bạch Soái đám người này, tự cho là có thể đem bọn hắn khống chế tại trong tay. Kết quả như thế nào? Hồng Trần Tiên lại như thế nào? Quả thực không chịu nổi một đòn a. Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ cũng tất cả đều một mặt thổn thức. Thật là không chịu nổi một đòn, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận thảm liệt kinh thế đại chiến. Kết quả ba lần hai lần, liền bị Bạch Mục Giã cho trực tiếp âm chết. Mặc dù sự tình đã kết thúc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút quá trình, lại đủ để dọa ra bọn hắn một thân mồ hôi lạnh đến. Bị thiên đế coi là ổn thỏa nhất chín tầng trời tế đàn. Đối thoại đẹp trai đám người kia tới nói, như vào chỗ không người. Những kia đại dược, binh khí đều bị thay thế đi. Hắn nhưng không có nửa điểm phát giác. Đến cuối cùng chỉ còn lại có trong tay cái hộp kia. Rõ ràng cũng không có thể là thật rồi. Lại trong lòng còn có cuối cùng một tia huyễn tưởng. Ở đám kia vực ngoại thiên ma thúc dục cùng cổ động phía dưới. Mở ra rồi hộp, sau đó bị trong hộp nghiệp hỏa sinh sinh thiêu chết. Thành rồi kiếp cho, nếu như không phải biết rõ không có khả năng, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng đám kia vực ngoại thiên ma là Bạch Soái người bên kia. Rõ ràng cùng thiên đế là cùng một bọn, cuối cùng lại cho Bạch Soái đến rồi một lần giống như thần trợ công không có bọn hắn thúc giục. Thiên đế lúc đó thật chưa chắc sẽ mở cái hộp kia. Kiểu nói này, thật đúng là, chỉ có thể nói, lợi hại nhất là thiên đạo. Phong lão tổ nhẹ giọng thở dài. Chư thiên thần Phật đều có gặp nạn lúc. Chỉ có thiên đạo vĩnh hằng không thể kháng. Cho nên, tản đi đi. Chúng ta liền đang mong đợi. Một ngày nào đó, lục đạo luân hồi trùng kiến. Này nhân gian triệt để khôi phục bình thường. Đến lúc kia, lại sẽ từ từ xuất hiện mới Hồng Trần Tiên. Sau đó luôn có một ngày, thiên đình còn sẽ lại lần nữa xuất hiện ở thế gian này. Khương Vô Nhai nói, Hồng Trần Tiên nhiều rồi, thiên đình tự nhiên cũng liền có rồi. Đỗ lão tổ gật gật đầu. Cho nên, chúng ta bây giờ vì sao không đi Bạch gia lấy một chén rượu uống? Phong lão tổ cười nói, liền sợ bị người cho đuổi ra a. Khương Vô Nhai nhìn lấy hắn nói, sẽ không. Hắn nhưng là nữ nhi sư phụ. Phong lão tổ cười khổ lắc đầu. Khương Vô Nhai nhịn không được trào phúng nói, này lão đồ vật, ngàn vạn khác được tiện nghi khoe mẽ. Nếu không phải đoạn này nhân quả, làm Phong gia có thể tồn. Đỗ lão tổ ở một bên liên tục gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Phong lão tổ cũng là không nói gì, bởi vì lời này cũng là sự thực. Lúc này Bạch gia đã là vô cùng náo nhiệt, một trận cũng không kinh tâm động phách chiến đấu liền dạng này kết thúc. Đồng thời kết thúc, còn có toàn bộ nhân gian tất cả nội bộ phân tranh. Tất cả mọi người rất vui vẻ, cho dù còn có nhiều như vậy vực ngoại thiên ma tồn tại ở thế gian này. Nhưng này thì phải làm thế nào đây đâu? Muốn đánh liền đến đánh, không đánh liền lăn xa chút. Cái này là Tiểu Bạch cùng một đám các đồng bạn thái độ. Này vẫn là bọn hắn bây giờ cảnh giới không đủ. Không phải đánh không đánh. Coi như không phải đám kia vực ngoại thiên ma định đoạt sự tình rồi. Theo lấy Khương Vô Nhai đám người sau đó chạy đến. Bạch gia bên này yến hội. Trở nên càng thêm náo nhiệt bắt đầu. Bạch gia tiểu công chúa thì tại bảo vệ nghiêm mật ở giữa. Bị bà nội cùng mỗ mỗ nghiêm ngặt trông giữ bắt đầu. quyết không cho phép những người khác tùy tiện loạn ôm. Không có cách, thúc thúc, a di loại hình quá nhiều người rồi. Tự liền Tiểu Bạch trở về, cũng chỉ ôm không đến 10 phút đồng hồ, liền bị lão nương từ trong ngực cướp đi, vừa nhìn liền sẽ không ôm hài tử. Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong lòng oán thầm, nói thật giống như ngài nhiều sở trường. Sau đó yến tịch trên, Khương Vô Nhai đám người mặc dù không còn sách để Tiểu Bạch đăng cơ trở thành thiên đế sự tình, nhưng vẫn là nói tới đám kia quỷ dị vực ngoại thiên ma. Này kiện chuyện, nói không chừng cũng không có phức tạp như vậy. Lão Lưu đứng ra, vẻ mặt thành thật phân tích nói, ngụy thiên đế duy nhất có thể khống chế chúng ta đám người này đồ vật, chính là những kia chìa khóa. Nhóm suy nghĩ lại một chút lúc đó đám kia vực ngoại thiên ma là thế nào cùng thiên đế nói. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Lão Lưu nói, bọn hắn thúc giục thiên đế sử dụng chìa khóa. Hắn nhìn lấy đám người, cũng liền là nói, vào lúc đó, đám kia vực ngoại thiên ma vẫn là muốn lộng chết chúng ta. Còn giống như thực sự là, Đan Cốc ở một bên nói, lão Lưu nói tiếp đi nói, kết quả, thiên đế mở ra rồi hộp, thiêu chết rồi chính mình. Đến một khắc này, đám kia vực ngoại thiên ma liền rõ ràng, bọn hắn đại thế đã mất rồi. Trước đó bọn hắn cũng không hiểu rõ chúng ta đám người này chiến lược đến tột cùng đến rồi một loại như thế nào cảnh giới. Hôm nay một trận chiến này, bọn hắn tính nhìn rõ ràng rồi. Ngụy thiên đế bên kia mặc dù bốn cái hồng trần tiên, nhưng vô dụng. Khương Vô Nhai ở một bên gật gật đầu. Nhóm chiến lược, ngay cả chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cảnh giới không có cao như vậy, nhưng chiến lược lại không giảm chút nào năm đó. Hôm nay coi như thật cùng đám kia vực ngoại thiên ma đánh nhau, không tính chúng ta, đều chưa hẳn sẽ rơi hạ phong. Lúc này, Bạch Mục Dã đột nhiên nói rằng, hôm nay tới này đám, khẳng định không phải mạnh nhất kia phê. Làm sao có thể? Ta thăm dò qua, mỗi một người bọn hắn đều có hồng trần tiên thực lực nha. Đỗ lão tổ ở một bên kinh hô lên. Bạch Mục Dã lung lay đầu, không, bọn hắn không có. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn có lẽ là năm đó ngưng lại nhân gian kia phê vực ngoại thiên ma hậu nhân. Hôm nay tới đây mục đích là muốn chứng kiến thiên đế thành công trấn áp chúng ta, cũng không phải tới hỗ trợ đánh nhau. Chân chính đại chiến còn tại mặt sau. Phải chăng phát hiện rồi cái gì? Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Bọn hắn trên người hồng trần tiên đạo là người khác quán chú đi lên. Nếu như hôm nay đánh nhau, ta có lòng tin một cái người đánh bọn hắn toàn bộ. Đám người lúc này không còn gì để nói. Lời này quá bá khí rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác không ai cảm thấy hắn là đang khoác lác. Lời này muốn Đan Cốc nói, chỉ định không ai tin. Kia lúc đó vì cái gì không có cản bọn họ lại? Vấn Quân hỏi nói, nói thật, nàng trước đó thật không có phát hiện vấn đề này. Nếu như bảo nàng phát hiện, đám kia vực ngoại thiên ma hôm nay muốn đi, căn bản không có khả năng. Bạch Mục Dã cười cười, giết một đám tôm tép có cái gì ý tứ? Làm gì không thả dây dài câu cá lớn? Vấn Quân hơi chút nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Dã, là nói, muốn đem bọn hắn sau lưng những kia chân chính vực ngoại thiên ma câu ra đến. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nói, đám kia con to chỗ lấy cũng còn ẩn giấu đi, không có bất kỳ cái gì động tác, kỳ thực chỉ là ở chờ lục đạo luân hồi trùng kiến một khắc này. Hắn bưng lên trong tay một chén nước, hướng về phía đám người ra hiệu. Một khắc này một ngày không đi tới, những kia vực ngoại thiên ma liền một ngày không có động tác. Bọn hắn mục đích, kỳ thực cùng kia ngụy thiên đế không sao a phân biệt. Đơn giản là muốn phần này công đức thôi rồi. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn so ngụy thiên đế càng có kiên nhẫn. hôm nay là ta nữ nhi sinh ra ngày vui. Những chuyện này, chúng ta liền không thảo luận. Đến, ta lấy nước thay rượu. Hôm nay liền uống thật sảng khoái. Không say không về, lấy nước thay rượu. Không say không về, đám người một đầu hắc tuyến nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đều đang suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy nói. Tiểu Bạch đến tột cùng làm sao nói ra được. Quá vô sỉ, đàn cốc trước tiên nhảy ra. Giận nói, ta còn cũng không tin. Ai cũng không cho phép sử dụng pháp lực. Ai dùng ai chó con. Cũng không cho đi nhà xí. Người nào đi người đó thua. Tới tới tới, Bạch ca, ta uống rượu, uống nước, xem ai trước chịu không được. Sau nửa giờ, Âu Dương một mặt không lời nhìn lấy ghé vào trên bàn đan cốc. Trừng lấy Tiểu Bạch nói, hắn nhưng là đệ đệ, đây cũng quá khi dễ người rồi nha. Đám người toàn cũng nhịn không được cười lên ha hà, chỉ có Tiểu Bạch không cười, bởi vì hắn há miệng, nước liền sẽ phun ra ngoài. Sâu trong vũ trụ, một mảnh năng lượng vô cùng sao động, pháp tắc cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt trong không gian. Đám kia vực ngoại thiên ma từ đằng xa trở về, tiến vào bên trong vùng không gian này. Trong không gian, khắp nơi đều là loại này sao động năng lượng. Tùy tiện một đạo xạ tuyến, uy lực đều tương đương đáng sợ. Cho dù là đại thiên thần cảnh giới sinh linh, ở chỗ này cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cầm đầu kia khí chất cao quý nữ tử, hướng thẳng đến nhất khu vực hạch tâm bay đi. Ở nơi đó, một tôn to lớn vô cùng bóng người, bị vô số trật tự xiềng xích khóa ở kia. Không thể động đậy, kia vô số khủng bố năng lượng xạ tuyến. Tất cả đều là từ những kia trật tự xiềng xích bên trong tản mát đi ra. Như thế nào? Cái kia đạo bóng người to lớn tản mát ra một đạo băng lãnh thần niệm. Hồi chủ thượng, ngài chỗ đoán quả nhiên không sai. Thiên đế chết rồi, Bạch Soái chuyển thế thân căn bản không tín nhiệm chúng ta. Nếu như không phải thuộc hạ cưỡng ép khắc chế, chắc chắn cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Như thế, nhóm liền về không được rồi. To lớn bóng người nói, khí chất cao quý nữ tử cúi thấp đầu. Đúng vậy, bọn hắn thật rất cường đại, cho nên thuộc hạ nhịn được. Rất tốt, chúng ta phải có kiên nhẫn. Cái kia thân thể bên trong chảy xuôi lấy cổ thiên đình chi chủ huyết mạch người là cái phế vật. Đã sớm nhìn ra hắn là cái phế vật, lại không nghĩ rằng hắn liền cho đám người kia tạo thành một điểm quấy nhiễu năng lực đều không có. Quá không cần rồi. To lớn bóng người thần niệm ba động vô cùng mênh mông, rung động ầm ầm, cho dù bị trật tự thần liên phong tỏa, lại như cũ không khóa lại được loại này đáng sợ uy thế tản mát đi ra. Khí chất cao quý nữ tử nói, bất quá còn tốt, đường dây này cuối cùng không gãy, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Không sai, chúng ta còn có cơ hội. To lớn bóng người thì thào nói, đi nhân gian, một cái người đi, nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, chỉ dẫn hắn đi tìm trùng kiến lục đạo luân hồi tài liệu. Ta một ngày đều không muốn ở chỗ này ở lâu rồi. Nhưng như thế nào mới có thể thu được lấy hắn tín nhiệm? Đám người kia quá cảnh giác, nghĩ muốn tiếp cận bọn hắn thật quá khó khăn. Khí chất cao quý nữ tử có chút phiền muộn. Cái này đơn giản, ta truyền một bộ bát cửu huyền công. Đây chính là bọn hắn nhân tộc đạo môn đỉnh cấp tuyệt học. Học xong cái này, liền có thể triệt để che giấu trên người khí tức. Về phần làm sao tiếp cận hắn, bọn hắn nhân loại nam nhân là tốt nhất màu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.